Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ba ma nó và hắn sau khi tống cổ hai đứa vào một nhà cũng liền chuyển đến ở với nhà tại biệt thự nhà hắn ở Hà. Tất nhiên là nó không hề biết đến chuyện này, nếu không chẳng biết tai họa nào sẽ ập đến đe dọa sự sống của nhân loại nữa. Hiện tại hai bên ông bà đang ngồi tại một chiếc bàn đá được đặt giữa sân của biệt thự dưới một gốc cây anh đào khá lớn. Cổ Thụ Ý, và đang thưởng thức trà. Tán ngẫu, hai cặp đôi thông gia đang nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của ba nó vang lên. Chuyện gì? Ba nó bắt máy. Thưa chủ tịch, theo căn dặn của người, tôi đã gửi báo cáo theo dõi cô SNBN và cậu LST vào Gmail của những người mà chủ tịch yêu cầu. Người bên kia kính trọng thưa việc với ba nó. Biết là ai không? Là ông hiệu trưởng đó. Tốt, nói xong ba nó tắt máy cái rụp, quay sang mấy người trong bà đang nhìn ông với ánh mắt khó hiểu. Papa nó cười, chỉ là một chút tin tức thôi mà, ít nhất thì ta cũng phải điều khiển từ xa chứ. Mọi người đọc đi, không biết từ lúc nào ba nó đã giải thông tin cho bốn đối tác. Ngày học, Nhi và Thiên quậy phá trong giờ học, hay gọi cách khác là đánh nhau, hoặc bạo lực học đường. Hậu quả làm gãy mất một cái bàn, cả hai bị đuổi ra khỏi lớp xong vẫn tung tăng lại còn nhân cơ hội cúp học. Ngày học, Nhi mang quà vặt vào lớp, rủ Dê lôi kéo Hàn Thiên ăn và sau đó báo giáo viên. Thật may cho Thiên, vì cậu đẹp trai nên cô giáo tạm tha. Ngày học, hai người cướp giật nhau điện thoại. Lý do, Nhi ngồi học xem phim khen nam chính đẹp trai. Ngày học tiếp, hai người ngồi học không ghi bài. Mải viết thư tình bằng ngôn ngữ bí mật, tiếng Hàn, BN không biết, anh cho họ đi rồi chưa về ai nấu ăn cho anh đây? STM, BN tôi không biết, ST cũng phải nấu. BN tôi đã nấu ăn bao giờ đâu, ST thì học đi, BN anh không hối hận chứ, ST tất nhiên, BN ai giặt đồ quét nhà rửa chén, ST anh vào máy máy hút em, BN tại sao lúc nào cũng có mặt tôi vậy, ST vì em là phụ nữ, BN làm sao tôi có thể biết anh có phải là đàn ông hay không, ST em không tin, BN, ai biết được, lỡ anh bị gay bất lực thì sao, như vậy không coi là đàn ông nha, ST muốn biết là thế nào là đàn ông không. BN có, ST tối về, BN anh định làm gì? ST chứng minh mình là đàn ông. BN anh, ST sao? BN đồ ai ai giặt? ST em, BN không chịu, tại sao tôi phải giặt đồ anh? ST không thì đi tiệm. BN lỡ làm hư đồ thì sao? Hàng mắc tiền đó, ST vậy thì tự giặt đi. BN vụ cà phê đổ giữa giường thì anh phải giặt. ST tại sao? BN anh làm đổ mà. Trong lúc đó, vài tiếng trước tại Seoul, Hàn Quốc. Mấy ông bà đọc xong chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn, mẹ hắn lên tiếng, cứ như tình hình như thế nào thì chúng ta phải đợi thêm khoảng 20 năm nữa sẽ được ẵm cháu. Không thể như thế được, chúng ta cần phải xúc tiến thêm thôi. Mama nó tiếp lời, oh my god, chúng ta phải lên kế hoạch thôi. Tất nhiên, trời ơi, papa hắn, papa nó than vãn, gì, hai hổ cái tức giận, kế hoạch để mai tính, bây giờ thì đi ngủ được chưa hai phu nhân, tổ công ở đây bị muỗi đốt mang viêm não Nhật Bản thì khổ. Duyệt, mama nó, cách chương.